Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, sư tỷ hôm nay sẽ trở về tương đương. Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động bên ngoài. Hắc Hùng Tinh đây chính là thật dùng sức khí. Tay gấu đập vào trên mặt. Lập tức một tấm mặt gấu huyết thứ phần phật. Nó quỳ trên mặt đất. Thành tâm thành ý nói. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Nhìn thấy sư tỷ, đệ tử chắc chắn thành tâm xin lỗi. Cầu nàng tha thứ. Trịnh Kiện lại nói. Ngươi không muốn đi Nam Hải ăn cây trúc. Đi Bồng Lai, ăn quả táo có thể no bụng sao? Hắc Hùng Tinh phục trên đất. Trầm giọng nói. Chỉ cần có thể bái nhập sư phụ môn hạ. Nhìn thấy sư tỷ, Hắc Phong đều nguyện ý. Dừng một chút, Hắc Hùng Tinh lại nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử ngưỡng mộ sư tỷ. Nhưng tuyệt sẽ không cưỡng bách nữa. Đệ tử sẽ dùng một khỏa chân tâm cảm hóa sư tỷ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế không có điểm mấu chốt liếm sao? Cái này Hắc Hùng Tinh, so với Chu Tiên, thế giới thú thần đô không kém bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Trước mắt cái này Hắc Hùng Tinh kỳ thật thuộc về rất an phận loại kia yêu quái. Hơn nữa nhìn khả năng truyền thụ Kim Chỉ Lão Hòa Thượng kia kéo dài tuổi thọ chi pháp đến xem. Còn rất thành thật, Quan Âm Thiền Viện cháy. Cái này ra hỏa thân là yêu quái. Thế mà nghĩ đến đi cứu hỏa. Như thế tốt yêu quái. Toàn bộ Tây Du trên đường đều xem như là tuyệt vô cận hữu. Mà còn với tư cách không có bối cảnh hoang dại Hắc Hùng Tinh. Thực lực rất mạnh. Có thể cùng hầu tử trong khoảng thời gian ngắn chia 5 năm. Thật xem như là rất lợi hại. Phải biết, lúc này hầu tử còn không có quen thuộc mọi chuyện giấu dốt. Động một tí viện binh. Bảo vệ đường tăng còn tính là rất ra sức cái chủng loại kia. Cũng khó trách Quan Âm tôn giả sẽ coi trọng cái này ra hòa. Mang về làm thủ sơn đại thần. Cũng đừng xem nhẹ điểm này. Toàn bộ đi về phía tây trên đường. Hoang dại yêu quái không hề ít. Nhưng có thể để cho Quan Âm coi trọng. Ngoại trừ cái này Hắc Hùng Tinh. Cũng chỉ có Ngưu Ma Vương Nhi Tử Hồng Hải Nhi. Bất quá, cái thời không này. Hắc Hùng Tinh chắc chắn sẽ không đi rơi già núi làm người gác cổng. Ân, để nó đến Bồng Lai Tiên Đảo làm người gác cổng cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện cuối cùng lên tiếng. Thôi được, nể tình ngươi một lòng quy thuận, mà lại đối Hạnh Nhi có thành tâm ăn năn chỉ ý phân thượng. Bản tiện tiên tạm thời có thể đem ngươi thu làm môn hạ. Trước làm cái ký danh đệ tử. Nhìn ngươi biểu hiện tốt đẹp lời nói. Hậu kỳ chuyển chính thức thu về môn hạ cũng không phải cực kỳ. Hắc Hùng Tinh nghe vậy đại hỉ, lúc này phanh phanh phanh dập đầu 3 cái. Đa tạ sư phụ ân điển. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, vào môn hạ của ta, làm giữ cửa quy, ta không khỏi thức ăn mặn, nhưng ngươi không thể ăn người. Trong Đông Hải có cá, ngươi có thể chính mình đi bắt, đừng bắt long là được rồi. Còn có vào môn hạ của ta, cần kính già yêu trẻ. Bồng Lai cũng là phúc lộc thọ ba tiên đạo trang. Thấy bọn họ như thấy sư phụ, nhất định không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đến mức Hạnh Nhi, có thể hay không cho nàng tha thứ. Xem chính ngươi thành tâm. Làm không được điểm này, ngươi vĩnh viễn là cái ký danh đệ tử. Đúng, còn có một điểm, hiện nay ta tuy chỉ có Hạnh Nhi một cái đệ tử. Nhưng còn có một cái danh ngạch đã hứa cho một cái chuyển thế người. Ngươi vào cửa liền xếp ở vị trí thứ 3A. Có thể rõ ràng. Hắc Hùng Tinh liên tục gật đầu. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Không nên có chút điểm đi ngược lại. Vậy thì tốt. Ngươi dọn dẹp một chút. Cùng ta cùng một chỗ về Bồng Lai Sơn đi. Trịnh Kiện thần sắc hơi nguội. Thản nhiên nói. Vâng. Mời sư phụ chờ một chút. Lập tức liền tốt. Hắc Hùng Tinh quay người xông vào Hắc Phong Động, rất nhanh thu thập trong động đồ vật, đem Hắc Phong Động đưa cho một cái quen biết yêu quái. Tên là Lăng Hư Tử Lang Yêu. Lang Yêu vui vô cùng, lại đối Hắc Hùng Tinh gặp gỡ không ngừng hâm mộ, lập tức liền vào Hắc Phong Động, từ đây cũng là hảo hảo tu hành không đề cập tới. Trên đám mây, nhìn xem Hắc Hùng Tinh cái kia thân người đầu gấu dáng dấp. Trịnh Kiện cảm giác khó chịu không được. Hắc Phong, ngươi hóa cái hình người a, ngươi bộ dáng này quá xấu. Hắc Hùng Tinh nghe vậy, biết nghe lời phải, lúc này hóa thành một cái mặt đen trắng hán, dáng người khôi ngô hùng tráng, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm cái chủng loại kia. Trịnh Kiện lắc đầu, xấu liền xấu đi, đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Hắc Phong hít một hơi thật sâu, vui mừng nói, không hổ là Bồng Lai, cái này tiên linh chi khí, khó trách Hạnh Nhi sư tỷ nhìn qua thời gian tu hành không dài, cũng đã đến tiên gia chính quả. Sư phụ, Hạnh Nhi sư tỷ ở đây sao? Đến, ba câu nói không rời Hạnh Nhi. Trịnh Kiện thản nhiên nói, Hạnh Nhi về nhà thăm người thân đi. Ngươi liền tạm thời tại cái này đảo bên cạnh chuẩn bị cho ngươi cái động phủ ở. Trông coi Bồng Lai Tiên Đảo. Trịnh Kiện trong hư không hiện ra ba đảo chúng tiên hình dung tướng mạo. Từng cái cho Hắc Phong giới thiệu về sau. Nói, đây đều là ba đảo nhà mình tiên nhân. Lui tới, ngươi không thể ngăn cản. Làm nghênh đón mang đến. Đến mức Bồng Lai Tam Lão. Thấy như thấy sư phụ. Không thể có chút điểm lãnh đạm. Nhớ kỹ sao? Hắc Phong gật gật đầu. Nhớ kỹ, sư phụ, như vậy, ngươi tự đi a, nếu có giảng đạo thời điểm, sư phụ tự sẽ gọi ngươi. Trịnh Kiện nói xong, phiêu nhiên trở về Lang Hoàn động phủ. Hắc Phong nhìn một chút Bồng Lai Tiên Sơn cảnh trí, biểu lộ có chút u buồn, nhìn chằm chằm trước mặt biển cả, tự lẩm bẩm, Hạnh Nhi sư tỷ, ngươi chừng nào thì trở về a? Chấm ngoặc kép. Hắn tự nói bên trong, bỗng nhiên có suy nghĩ, lập tức liền tại Bồng Lai Tiên Đảo bên cạnh dạo qua một vòng, tìm cái phương tây tầm mắt tốt nhất vị trí, mở động phủ, vẫn như cũ kêu, Hắc Phong động, mở tốt về sau, đứng tại động phủ, Hắc Phong thử một chút thị giác, âm thầm mừng rỡ, ân ân, liền vị trí này, chỉ cần không phải đánh phía đông đến, đều có thể ngay lập tức thấy được. Cứ như vậy, chỉ cần sư tỷ vừa về đến, ta ngay lập tức liền có thể thấy được. Hắc Phong thật sự là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đứng núi này trông núi nọ, nhìn thấy xinh đẹp khác phái, cho dù quỳ mọp xuống đất, cũng phải nghĩ biện pháp chuyển tới khác phái nơi đó đi ở. Bây giờ Hắc Phong, gặp một lần hạnh tiên lầm cả đời, trực tiếp phí hết tâm tư đưa đến Bồng Lai. Thậm chí liền người gác cổng vị trí đều lựa chọn một cái vị trí tốt nhất. Cái gọi là Bồng Lai đảo bên trên Hắc Phong động. Hắc Phong động bên trong nhìn Hạnh Hùng. Trong mỗi ngày, Hắc Phong tu luyện sau khi liền đứng tại Hắc Phong động nơi cửa. Trông mong mà đợi nhìn xem phương tây chân trời. Trong tay nắm một cái hạnh hoa cành. Tay gấu từng mảnh xé rách cánh hoa. Hôm nay, sư tỷ sẽ trở về. Hôm nay. Sư tỷ sẽ không trở về. Hôm nay, sư tỷ sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, xé rách đến cuối cùng một mảnh. Sư tỷ sẽ không trở về. Một đôi hùng trong mắt, lập tức liền tràn ra nước mắt. Chính là cả đời sẽ không tương tư. Mới sẽ tương tư, liền hại tương tư. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật tình thánh hùng. Như vậy, hạnh tiên bây giờ ở chỗ nào? Từ khi Hắc Phong Sơn gặp nạn về sau, hạnh tiên dài kinh nghiệm, trên đường đi liền chú ý cẩn thận rất nhiều, gặp phải cái kia yêu khí trùng thiên hiểm trở đại sơn. Xa xa liền tránh đi mà đi, bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình, đường vòng mà đi, hạnh tiên trong tiềm thức liền đi theo Trịnh Kiện mạch suy nghĩ. Kể từ đó, mặc dù chậm không ít, nhưng tương đối an toàn rất nhiều. Một đường vừa đi vừa nghỉ, lại qua hơn một tháng, mới có kinh hãi không có nguy hiểm về tới xa cách mấy trăm năm 800 dặm Kinh Cức Lĩnh. Đứng trên bầu trời Kinh Cức Lĩnh lúc, hạnh tiên lại có loại cận hương tình khiếp cảm giác, trong bất chi bất giác liền chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng đứng tại hư không, hơn nửa ngày vừa rồi chỉnh lý tốt cảm xúc, cái này mới hướng về Mộc Tiên Am vị trí lao đi. Tảng đá vách đá. Mộc Tiên Am ba chữ vẫn như cụ cứng cáp có lực. Dù qua mấy trăm năm mưa rơi gió thổi, nhưng như cũ rõ ràng. Bây giờ chính là ban ngày. Liệt dương treo ở không trung. dưới vách đá nhưng là một mảnh râm mát. Cô Thẳng huynh trưởng, Kình Tiết huynh trưởng, Lăng Không huynh trưởng, Vung Vân huynh dài, chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên ghìm xuống đám mây, rơi vào bên dưới vách núi, nhìn xem trên sườn núi nhóm cây, Thích Cực nhẹ hô, theo một tiếng này kêu gọi, vách đá tùng bách trúc cối nhộn nhịp chập chờn, bóng cây bên trong hiện ra bốn đạo bóng dáng, hình dung khác nhau, nhưng là bốn tên lão giả, mấy trăm năm đi qua, lúc trước Kinh Cức lĩnh F4 bây giờ cũng đều thành lão tẩu. Ngươi là, Hạnh Nhi, dẫn đầu lên tiếng, chính là Kình Tiết tử, bây giờ danh xưng Kình Tiết thập bát công. Ân ân, ngươi là, Kình Tiết ca ca sao? Các ngươi, làm sao đều biến thành bộ dáng này? Hạnh Tiên nhìn xem năm đó anh Tuấn tiêu xài F4 bây giờ biến thành cúi xuống lão tẩu. Lập tức lã chã rơi lệ. Hạnh Nhi trở về. Thật tốt. Trưởng thành. Cũng thay đổi xinh đẹp. Thật tốt. Cô Thẳng công vui mừng cười nói. À, Hạnh Nhi, chính ngươi trở về sao? Cô Thẳng công bỗng nhiên sững sờ. Chợt kinh ngạc nhìn xem Hạnh Nhi. Tốt Hạnh Nhi, ngươi thật hóa hình. Hạnh Tiên gật gật đầu. Tại chỗ dạo qua một vòng. Là đâu? Tại sư phụ dạy bảo bên dưới. Hạnh Nhi cuối cùng hóa hình. Có thể ngao du thế gian. Có tự vệ bản lĩnh. Liền hướng sư phụ xin nghỉ. Trở về nhìn các ngươi đã tới. Nhìn xem Hạnh Nhi bây giờ dáng dấp. Cô Thẳng công tứ lão đều nhộn nhịp gật đầu. Tốt, tốt. Nhiều năm tu hành thành chính quả. Ha ha ha ha. Ta cái này 800 dặm không có người ở Kinh Cức lĩnh. Cũng coi là ra một cái chính quả nữ tiên. Chấm ngoặc kép. Là Hạnh Tiên tỷ tỷ trở về rồi sao? Phất Vân Tẩu phía sau. Bỗng nhiên hiện ra cái xích thân quỷ hư ảnh. Ngó giáo giác nhìn xem Hạnh Tiên. Ngươi là. A ta đã biết. Ngươi là Phù Vân ca ca phía sau gốc kia đan phong đúng không? Năm đó liền huyễn hóa cũng không thể. Hiện tại ngược lại là trưởng thành. Hạnh Tiên xem xét cái kia xích thân quỷ. Mặc dù dài đến mặt xanh nanh vàng. Dâu đỏ trần chuồng. Nhìn qua thật là đáng sợ, nhưng Hạnh Tiên lại cũng không e ngại. Xích thân quỷ thấy Hạnh Tiên vẫn như cũ nhớ hắn, lập tức vui vẻ sờ lấy cái ót cười ngây ngô. Hạnh Tiên tỷ tỷ trí nhớ tốt. Ban ngày bên trong, cô Thẳng công chờ cũng không thể lâu dài hiện thân. Lúc này chỉ chốc lát liền có chút mồ hôi đầm đìa. Hạnh Tiên thấy thế vội nói. Các huynh trưởng mau mau trở về. Đêm xuống tiểu muội lại đến Mộc Tiên Am cùng chư vị huynh trưởng các tiểu đệ nói chuyện. Cô Thẳng công chờ nhộn nhịp gật đầu, biến mất thân hình, cho đến mặt trời đỏ lặn về tây, màn đêm buông xuống, tinh quang óng ánh thời điểm, trên vách đá, Mộc Tiên Am xuất hiện, Hạnh Tiên đã chờ từ sớm ở nơi đây, lúc này liền bước nhỏ đi vào, đã thấy trong đó sớm đã ngồi đầy bóng dáng, bên trong chính là cô Thẳng công. Kình Tiết thập bát công, Phất Vân Tẩu cùng Lăng Không tử, bên trái đi theo xích thân quỷ, phía bên phải còn có hai cái áo xanh nữ đồng, hai cái hoàng y nữ đồng, đều là không đủ cao ba thước tiểu nữ oa. Hạnh Nhi, bái kiến chư vị huynh trưởng, còn có xích thân quỷ đệ đệ, cùng với Đan Quế, Tịch Mai các muội muội. Chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên nhẹ nhàng thi lễ, mắt Hạnh bên trong nước mắt lấp lóe. Cho đến lúc này, mới vừa cùng ngày xưa bằng hữu cũ bọn họ tụ họp. Nhưng thời gian thấm thoát, ngày xưa Kinh Cức lĩnh F4, bây giờ đều thành lão tẩu. Hạnh Nhi, không cần đa lễ, mau mời ngồi, ngồi xuống nói chuyện, thập bát công cười nói. Nói cho chúng ta một chút, ngươi từ cái này vừa đi về sau kiến thức a. Tất cả mọi người hiếu kỳ gấp đây, chỉ cần nói thật tốt, ca cho ngươi khen thưởng. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.